Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3902, J29. Người đăng, HGSOZMOZC. Triệu Sảo Hồng coi là tỉnh lại liền không sao. Trong lòng trách cứ cái kia lỗi. Thời hôm kia tức phụ, không có việc gì nguyền rủa nàng. Dẫn đến nàng chính là, ngày có chút suy nghĩ đêm có chút mộng. Làm như thế nào một cái ác mộng. Thế nhưng là bị nhi tử đánh thức sau phát hiện, chính mình vẫn tại thâm sơn, rừng hoang bên trong, chỉ là nơi xa tràng cảnh như ẩn như hiện, không phải rõ, ràng như vậy, phảng phất bao phủ tại một tầng mưa bụi trong cơn mông lung đồng dạng. Cùng, trong mộng cảnh khác biệt chính là, hiện tại là ban ngày. Triệu Sảo Hồng lập tức hét thảm một tiếng, ta chạy thế nào tới nơi này, ta, nhất định là đang nằm mơ, nằm mộng, nhi tử, chúng ta như thế nào tới nơi này. Triệu Sảo Hồng nắm lấy Chu Tu Bình cánh tay, phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, sợ xanh mặt lại. Chu Tu Bình cảm giác có chút không thích hợp, mẫu thân bộ dáng như là thấy ác mộng còn không có tỉnh lại đâu. Phe phẩy nàng, mẹ, ngươi tỉnh một chút. Triệu Sảo Hồng mở to hai mắt nhìn chung quanh, luôn cảm thấy trước mắt có thứ gì che khuất, làm nàng có chút thấy không rõ lắm tình huống chung quanh. Loáng, thoáng cảm giác chính mình là tại ít ai lui tới trong núi rừng. Nhìn thấy nhi tử phía sau chạc cây bên trên chiếm cứ một đầu mãng xà. Kia rắn, phi thường lớn, phun tinh hồng phân nhánh đầu lưỡi. Ánh mắt lạnh như băng. Đứng thẳng dậy đầu rắn, vận sức chờ phát động. Dáng vẻ vô cùng kinh khủng. Triệu Sảo Hồng dọa đến run lẩy bẩy, núp ở Chu Tu Bình ngực trong, run rẩy nói, nhi tử, sau lưng ngươi có điều rắn, có điều đại xà. Chu Tu Bình không hiểu ra sao, trong phòng từ đâu tới đại xà đâu, vẫn là hướng, sau lưng nhìn thoáng qua, chính là một cái mũ áo móc treo, như thế nào là đại xà. Chu Tu Bình cảm thấy Triệu Sảo Hồng khả năng cũng còn không có tỉnh ngủ. Mẹ, ngươi nhìn kỹ một chút. Đó không phải là đại xà, là treo quần áo. Triệu Sảo Hồng cự tuyệt xem vật kia. Quá kinh khủng. Nhi tử, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi. Ta sợ hãi. Chu Tu Bình cảm giác có điểm gì là lạ. Triệu Sảo Hồng thần sắc sợ hãi không? Giống như là làm bộ. Cái kia không phải sinh ra ảo giác đi. Toàn thân đều tại run rẩy, tay của nàng đều là lạnh buốt, đầu đầy mồ hôi lạnh, bờ môi trắng bệch, ánh mắt phát tán. Đây là thế nào? Ngủ một giấc liền biến thành như vậy. Chu Tu Bình lấy ra điện thoại, cho bệnh viện gọi điện thoại. Loại tình huống này khẳng định chỉ có thể đi bệnh viện. Triệu Sảo Hồng nhìn thấy nhi tử gọi điện thoại, vội vàng hô, mau báo cảnh sát, làm cho người ta tới cứu chúng ta. Nhanh, nhanh. Bên tai nghe được các loại chim chóc quái khiếu. Một tiếng, kéo, thành thanh âm, làm nhân tâm rụt rè. Nhìn thấy Chu Tu Bình lượt lần lần gọi điện thoại, Triệu Sảo Hồng nghĩ đến một việc, đó chính là trong núi sâu khả năng căn bản cũng không có tín hiệu. Điện thoại có hay không tín hiệu? Triệu Sảo Hồng hỏi. Chu Tu Bình ngoặc kép chấm chấm, đương nhiên là có, cho bệnh viện gọi điện thoại, còn muốn cho lão phụ thân gọi điện thoại. Triệu Sảo Hồng thở dài một hơi, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Bất quá trước mắt, nàng tình cảnh một chút biến thành mông lung sơn lâm, một chút liền biến thành tình huống trong nhà, làm Triệu Sảo Hồng mắt tiêu đến không được. Bất quá có nhi tử ở bên người, tóm lại là muốn an tâm một ít. Chu Tu Bình quay người muốn ra khỏi phòng, Triệu Sảo Hồng vội vàng đuổi theo. Hắn sợ hãi hô, người muốn đi đâu? Thanh âm của nàng bén nhọn vô cùng, đem Chu Tu Bình giật nảy mình. Chu Tu Bình nhỏ giọng nói, ta đi đi nhà vệ sinh. Chẳng lẽ nhà vệ sinh đều phải đi theo sao? Triệu Sảo Hồng lập tức nói, nơi này nguy hiểm, ta đi chung với ngươi. Chỗ nguy hiểm như vậy, không chừng sẽ phát sinh chuyện gì. Triệu Sảo Hồng đầu óc một mảnh bột nhão, có điểm không phân biệt được là ở trong mơ vẫn là thanh tỉnh. Loáng thoáng, có thể cảm giác được chính mình là tỉnh dậy. Thế nhưng là vì cái gì nhi tử sẽ cùng chính mình tại thâm sơn rừng hoang? Chỉ có mộng có thể làm được. Chu Tu Bình dù sao cũng là một cái hơn 30 tuổi người. Theo ghi việc đến, nay liền không có làm Triệu Sảo Hồng nhìn chính mình đi nhà vệ sinh. Hiện tại thế mà muốn cùng chính mình cùng tiến lên nhà vệ sinh. Hắn cảm thấy, chính mình có thể sẽ không tiểu được. Nam nữ hữu biệt a. Triệu Sảo Hồng nói, hiện tại là đặc thù thời kỳ. Chúng ta muốn cùng nhau, không thì sẽ có nguy hiểm. Chu Tu Bình nhịn không được hỏi, mẹ, người rốt cuộc làm sao vậy? Đây chính là, trong nhà, người cho rằng là ở nơi nào? Người tỉnh một chút a. Rõ ràng chính là còn chưa có tỉnh ngủ. Triệu Sảo Hồng đầu đều đau đến nổ. Ta không biết, không biết, nhi tử, mau cứu mẹ, mau cứu ta. Chu Tu Bình vội vàng trấn an nói. Đừng sợ, bác sĩ rất nhanh liền đến đây. Chu Tu Bình kìm nén đến không được. Phải đi nhà vệ sinh. Kết quả lại bị Triệu Sảo Hồng cho kéo lại. Chu Tu Bình bất đắc dĩ hỏi. Thì thế nào? Triệu Sảo Hồng nói. Nơi này không thể đi. Kia là sông nha. Ta nhìn thấy có cá sấu. Ẩn ẩn nhìn thấy cá sấu mở ra miệng rộng. Lộ ra bén nhọn răng. Chu Tu Bình. Nếu như là sinh ra ảo giác. Nhưng Triệu Sảo Hồng nói chuyện cũng không có cái gì vấn đề. Chu Tu Bình có thể làm sao đâu. Chỉ có thể kìm nén không lên nhà cầu. Hắn nói. Ta đột nhiên không thế nào muốn lên nhà cầu. Triệu Sảo Hồng nói. Ta đây đi nhà vệ sinh. Nói xong. Tại Chu Tu Bình ánh mắt đờ đẫn hạ. Vây quanh ghế sofa đằng sau. Liền muốn cởi quần bắt đầu bài. Tiết. Tại Triệu Sảo Hồng trong mắt. Cái này ghế sofa chính là bụi cỏ khóm bụi gai. Vẫn là ngượng ngùng ngay trước Chu Tu Bình trên mặt nhà vệ sinh. Lựa chọn một. Cái bụi cỏ. Chu Tu Bình nhanh lên giữ chặt nàng. Mẹ. Nhà vệ sinh tại cái kia phương. Hướng. Đừng ở chỗ này bên trên. Tình huống này không phải bình thường nghiêm. Trọng đâu. Tình huống như thế nào? Triệu Sảo Hồng kinh ngạc nhìn Chu Tu Bình. Trong mắt mang theo hoài nghi. Đây. Là nàng con trai sao? Như thế nào đem nàng hướng cá sấu trong miệng đưa đâu? Chẳng lẽ đây không phải chính mình con trai? Là quái vật huyễn hóa thành chính mình nhi tử. Trong mộng. Chuyện gì đều có thể xảy ra. Chu Tu Bình, đây là ánh mắt gì a? Chẳng lẽ là hoài nghi hắn? Bên kia thật là nhà vệ sinh. Nếu như về sau Triệu Sảo Hồng tỉnh táo lại, biết trong phòng khách đi nhà vệ sinh, còn không biết sẽ e lệ thành bộ dáng gì đâu. Triệu Sảo Hồng khăng khăng muốn tại ghế sofa đằng sau đi nhà vệ sinh. Tuần Tu, lưng phẳng qua thân đi. Một tay đập vào trên trán, nghe được rầm rầm thanh âm, say đến không được, chính là không có mắt thấy. Rất nhanh xe cứu thương liền đến, nhân viên cứu cấp vào nhà. Chu Tu Bình trực tiếp nói, mời cho ta mẫu thân đánh một chút trấn định tề. Nàng đã sinh ra ảo giác, càng không ngừng hướng cửa sổ nhìn quanh, một bộ tùy thời đều phải nhảy đi xuống dáng vẻ. Cũng không biết Triệu Sảo Hồng mắt bên trong là tình huống như thế nào. Nhưng, lầu 7 rơi xuống người liền không có. Làm nàng đi toilet khiến cho giống như muốn hại nàng đồng dạng. Mẫu thân ngủ một giấc đầu óc liền xảy ra vấn đề. Một mũi trấn định tê xuống. Triệu Sảo Hồng mê man ngủ thiếp đi. Bị thúc đẩy, bệnh viện trong. Chu Tu Bình tại bệnh viện bôn ba. Đánh trấn định tê Triệu Sảo Hồng ngủ được an. Ổn nhiều, không có giống trước đó như vậy co giật. Chu Đông Nam đi vào bệnh viện, hướng nhi tử hỏi, mẹ ngươi như vậy, không phải, hảo hảo sao? Chu Tu Bình lắc đầu, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Một giấc tỉnh lại, liền biến thành như vậy. Hết chương.